Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thứ 46 tiết Phi Phi Khắc Tinh. Sáng sớm 8 giờ, sân huấn luyện thượng, ấn bộ đội đặc chủng huấn luyện khoa, lần này vẫn là đặc chủng thể năng huấn luyện móc nối thang 300 hồi. Nói này móc nối thang, chính là chân đổi chiều ở thiết thang dây giang thượng. Sau đó đầu hướng về phía trước làm ngưỡng nằm khởi ngồi. Đừng thấy động tác này rất đẹp mắt, rất sặc sỡ, lại không phải là người bình thường có thể làm được, cũng không đủ thể lực hòa eo lực, một cũng đừng nghĩ đứng lên. Thẩm Phi Phi liền ngã xuống treo lên đi, liền phát hiện đại bộ phận máu quay về hướng não bộ đảo lưu đi. Xông được bộ mặt nàng đỏ lên, mưu kính. Thẩm Phi Phi dùng sức đi lên làm cái ngưỡng nằm khởi ngồi. Phát hiện mình phần eo chân đều bị thiết thang dây được đỉnh được quá. Hoàn hảo, zombie thể đối đau đớn mẫn cảm độ là rất thấp. Nếu không cái này từ khẳng định được sẽ rất đau. Thật không phải là người làm a. Còn 300 cái, miễn cưỡng làm mấy sau này. Thẩm Phi Phi cũng cảm giác được chân của mình bộ phần eo kéo được lại bắt đầu toan trướng lên đến. Nhìn thấy cái khác săn ti đại đội nhân nhẹ nhõm một sau đó một làm. Không ai kêu khổ kêu mệt, nàng hâm mộ cực, những người này thực sự là làm bằng sắt con người rắn giỏi a. Chẳng trách xưng là bộ đội Lý Tinh Anh, bất quá nàng Phi Phi nữ vương còn là nghĩ dừng lại đến nghỉ một lát. Cô gái sao, vốn có thể lực rèn luyện liền thiếu, ngưỡng nằm khởi làm cái gì trừ thể dục khóa thi nằm ngang làm mấy. Bình thường ai sẽ không trò chuyện đổi chiều ngồi a, chính là muốn làm cũng không cái điều kiện kia, dừng lại đến, còn tạm thời đổi chiều ở thiết bò trên gậy Thẩm Phi Phi. Không đợi xuống đâu, một đôi quân dụng đại ủng ra lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Trong tay gậy chỉ huy còn như có như không ở trước mặt nàng đung đưa gõ lòng bàn tay mình. Biến thái, cái kia tử biến thái lại tới. Thẩm Phi Phi cảm thấy mình bắt tự hòa này gọi Tiêu Dật ra hòa phạm xong. Thế nào đâu cũng có hắn ở đây. Đổ một hơi, ngoan nhẫn tâm, Thẩm Phi Phi lần này không có nhảy xuống nghỉ ngơi, mà là một bên thay đổi dị năng ở toàn thân lưu truyền. Một bên lại lần nữa làm lên ngưỡng nằm khởi là mani 1. 2, 3 khác thường có thể bằng thân chính là không đồng nhất dạng a. Thẩm Phi Phi cười trộm. Nguyên lai chân thượng toan trướng cảm rất nhanh đã không có. Làm lên đứng ra tới cũng không chút nào tốn sức. Không bao lâu, Thẩm Phi Phi liền làm xong móc nối thang 300 hồi. Phù phù một tiếng, Thẩm Phi Phi liền nhẹ nhõm nhảy xuống móc nối thang. Còn Tiêu Sái vỗ vỗ tay, khiêu khích liếc mắt nhìn cái kia vẫn ở bên cạnh chừng của nàng Tiêu Dật đại đội trưởng. Nữ nhân này, thực sự là đáng đánh đòn. Bất bức không được, Tiêu Dật nhìn trước mắt này hướng hắn thị uy Thẩm Phi Phi. Hồi chừng liếc mắt một cái, bất quá ở nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Lần đầu tiên làm như vậy đặc thù thể năng huấn luyện liền có thể thuận lợi hoàn thành. Nữ nhân này còn không phải là bình thường quân sự hạt giống tốt. Quả thực là thiên tài. Thiên tài a, nhớ năm đó, bọn họ này đó nam gia cấp lần đầu tiên làm động tác này. Cái kia có thể một lần làm được hoàn, ai mà không kêu cha gọi mẹ luyện vài cái tuần lễ mới có thể làm được đến. Cứ như vậy còn bước đi khập khiễng bắp thịt đau đến muốn chết. Dáng vẻ này nữ nhân này nhẹ nhàng như vậy, hạ hạng nhất, xuyên Việt 30 mét lưới sắt 300 hồi. Tiêu Dật đem Thẩm Phi Phi bọn họ lại lĩnh đến một treo tất cả đều là thiết con nhím. Trông sắt lưới sắt phía trước. Để cho bọn họ từ nơi này chui vào đi bò qua đi. Lại bò qua đến, nôn, Thẩm Phi Phi có chút nghĩ nôn mửa. Bởi vì, nàng nhìn thấy lưới sắt trận lý vậy mà sáng loáng chấp trượng trượng có kỳ phao mới mẻ nhân loại. Mới có đại tiện ở nơi đó. Mạo lượn lờ nhiệt khí đối với bọn họ này đó đặc chủng săn thi đại đội nhân làm càn cười a cười. Nhất định là vậy cái biến thái cố ý ở đây kéo. Thẩm Phi Phi buồn nôn nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái. Sau đó lặng yên thối lui đến đội ngũ mặt sau cùng. một bên ác ý muốn nhìn những lính đặc biệt này, các làm sao bây giờ? Đại tiện đâu, dính vào trên người còn không được thối tử. Nha, huấn luyện muốn kéo dài một ngày đô được mang theo nó. Nhiều buồn nôn, hình như không ai chú ý tới Thẩm Phi Phi trốn được đoàn người phía sau đi. Hoặc là nói này đó binh các ca ca là cố ý làm cho nàng trốn được phía sau bọn họ đi. Nhao nhao lặng yên tránh ra một cái khe nhỏ khích, làm cho nàng đi qua, giấu đến phía sau, liên cái kia biến thái Tiêu Dật lần này cũng không dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Phía trước nhân bắt đầu động, Thẩm Phi Phi ở đội ngũ phía sau thân dài quá cổ cẩn thận nhìn chằm chằm. Nghĩ xem bọn hắn thế nào đối phó kia kỳ phao buồn nôn gì đó. Liền thấy, một người chiến sĩ phi công thân thể phi cũng tựa như chạy đến lưới sắt phía trước. Nằm xuống, hai tay tiền bó, đè thấp thân thể, nhanh chóng hướng phía trước mặt bò đi. Bước chân cũng không dừng đạp, nổi lên một chút bốc khói bụi. Mắt thấy liền muốn tới kia bom thượng, kia người chiến sĩ vậy mà không sợ hãi chút nào. Chỉ là hơi nâng thiên hạ đầu, không cho vật kia dính vào trên mặt, sau đó siêu siêu liền quá khứ. Phía sau hắn còn lưu lại một đạo hoàng hoàng trọng lực đè ép ấn ký. Ngạch, thật là mạnh mẽ thần kinh a. Thẩm Phi Phi đối cái kia không sợ tạng không sợ thối chiến sĩ thực sự là muốn đầu dạp xuống đất. Còn lại chiến sĩ cũng không tỏ ra yếu kém, cũng ai cái bò qua, mười mấy nhân sau khi đi qua. Kia từng đạo màu vàng ấn ký sớm đã không thấy bóng dáng. Này còn lại hôi thình thịch bò đạo. Hoàn hảo, hoàn hảo, Thẩm Phi Phi trong lòng lập tức vui vẻ. Rất cảm kích phía trước binh các ca ca quét tước rất sạch sẽ. Nếu để cho nàng này ham sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ cô gái đi bò này. Còn không bằng làm cho nàng lại biến thành một lần zombie có được không? Khom lưng, phác, tay tiền thân. Thẩm Phi Phi cũng học các chiến sĩ bộ dáng hướng lưới sắt lý bò. Này còn không phải là chút lòng thành sao? Mấy chục mễ mà thôi. Thế nào, chui vào lưới sắt hướng tiền cấp tốc nhúc nhích Thẩm Phi Phi bỗng nhiên ngừng. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình bị nắm ở, bị lưới sắt bắt được, ngu ngốc, đè thấp thân thể, chặt sát đất ra, không được nhếch lên mông. Cái kia biến thái tiếng hô lại vang lên, Thẩm Phi Phi lần đầu chui lưới sắt, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chặt sát đất ra không dùng được khí lực, không tự chủ liền nâng lên phần sau thân thể. Kết quả có thể nghĩ, y phục của mình bị trông sắt thượng gai nhọn treo ở. Việc dùng sức, kia thiết thứ liền càng sâu nhập một phân, đem của nàng quân trang mới từ từ treo ở. Hạ thấp thân thể, lui về phía sau vừa lui, có lẽ có thể lấy xuống, phía sau một tiểu chiến sĩ hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Hảo, ta thử Thẩm Phi Phi bất đắc dĩ, đành phải sau này bò một bước nhỏ, thế nhưng cái kia trông sắt hình như cùng nàng biệt thượng kính. Chính là bắt được y phục của nàng không buông tay, ngươi tên khốn kiếp, cũng dám cùng ta đối nghịch, Thẩm Phi Phi cả đời khí. Trong bóng tối sử thượng kim hệ dị năng, theo quần áo chiều cái kia trông sắt chạy đi, xôn xao, Thẩm Phi Phi hướng tiền quằn quại, thuận lợi dãy trông sắt khống chế, hướng tiền bò đi, lần này, nàng hấp thụ giáo huấn, thà rằng chậm một chút, cũng không nâng được thân thể quá cao. Phía sau, cái kia thổi mạnh Thẩm Phi Phi quần áo trông sắt nhưng không có. Lưới sắt thượng chỗ đó có chút vắng vẻ. Như là một tiểu khối mở khuôn mặt tươi cười. Hoàn hảo, nhiều như vậy loạn như vậy lưới sắt, không ai chú ý tới nó. 30 mét chiều dài thông đạo, 300 hiệp, tổng cộng 9.000 mễ hiểu rõ lưới sắt bò sát. Nàng Thẩm Phi Phi cũng thuận lợi kiên trì xuống. Cứ việc bò hôi tình thịch, thảm hề hề, hết chương.